cũng có nghĩa là trường. Bằng đà sa mế nghĩa là sao? Nếu tôi không nói chắc quý vị chẳng thể nào biết được, nên quý vị muốn biết thì trước tiên tôi phải giảng, lúc đó quý vị mới hiểu được. Quý vị mới nói rằng thì ra ý nghĩa của câu chú ấy là như thế. Bằng đà sa mế có nghĩa là đại quang minh, nghĩa là hào quang rực rỡ chiếu khắp. Bằng đà sa mế lại còn được dịch là trường chiếu mệnh, nghĩa là ánh sáng thường chiếu soi rộng khắp mọi nơi. Nguyên câu Hê Rị Ma Ha Bằng Đa Sa Mế có nghĩa là tâm đại quang minh, nghĩa là ánh sáng của tâm lực, quang minh của tâm lực thường chiếu rộng khắp, mãi mãi siêu việt cả không gian vô cùng, thời gian vô tận. Từ một di trần cho đến vô cùng vô tận thế giới đều có sự hiện hữu của ánh sáng ấy. Quý vị sẽ nói, à, cái đại quang minh của tâm ấy tôi đã nghe trong kinh giảng nói rất nhiều rồi, và dân. Nhưng trừ phi quý vị không nghe tôi giảng giải thần chú Đại Bi thì quý vị không thể nào biết được. Tôi sẽ giảng cho quý vị rõ. Thật là khó gặp được người nào có thể giảng giải về chú Đại Bi một cách rõ ràng tường tận. Thực vậy, hoàn toàn thực tình mà nói, không mấy người thể nhập được rốt ráo ý nghĩa của thần chú Đại Bi hoặc là chuyển được ý nghĩa của thần chú. Sẽ có người hỏi, thế làm sao sư phụ biết được? Quý vị khỏi cần phải hỏi tôi, vì tôi đã không hỏi thì thôi, chứ quý vị đừng nên hỏi tôi tại sao mà tôi biết được. Dĩ nhiên là tôi phải biết, nếu tôi không biết, tôi không thể nào giảng giải cho quý vị nghe được, vì thế đừng nên hỏi tại sao tôi lại biết. Thay vì quý vị hỏi tại sao tôi biết, thì quý vị hãy quay trở lại hỏi chính mình, tại sao mình lại không biết? Nếu quý vị biết được lý do tại sao mình không biết, thì quý vị sẽ rõ được tại sao tôi biết. Trái lại, nếu quý vị không thể nào rõ được tại sao quý vị không biết, thì quý vị cũng không thể nào rõ được lý do tại sao tôi biết. Đó chính là điều làm nên sự kỳ diệu vậy. Chẳng hạn có người đã hỏi tôi rằng, tại sao thầy làm người xuất gia? Tôi đã không trả lời câu hỏi đó mà lại hỏi rằng, tại sao anh lại không làm người xuất gia? Nếu anh biết được lý do vì sao anh không xuất gia, thì anh sẽ hiểu được vì sao tôi lại xuất gia. Hỏi về đạo lý trong Phật Pháp cũng như vậy. Thay vì quý vị hỏi, làm sao mà tôi hiểu được đạo lý ấy, thì quý vị hãy tự hỏi lại chính mình tại sao mình không hiểu được. Khi quý vị đã hiểu được tại sao mình không biết, thì quý vị sẽ hiểu được tại sao tôi lại biết được đạo lý ấy. Này quý vị đều là những người có nhiều thiện căn nên được dự pháp hội giảng chú Đại Bi, vậy quý vị phải nên hộ trì bảo trọng cho thiện căn của mình, tự mình phải khéo vận dụng thiện căn ấy để tu học và liễu nhập Phật Pháp, đừng để hoài phí một phút giây nào cả. Hiện tại chúng ta đang sống vào thời mạt Pháp, chư Phật và Bồ Tát rất ít thị hiện ở thế gian. Thời gian này lòng người đang tiến dần đến chỗ hoang liêu điêu tàn, không dễ gì gặp được chánh pháp, cũng không dễ gì gặp được bậc chân thiện tri thức. Có lần tôi bảo các đệ tử rằng, ở Đài Loan có mở đại giới đàn, năm huynh đệ các con nên đến đó cầu thỉnh để được thọ giới pháp. Các đệ tử gửi thư cho tôi biết nhiều người ở Đài Loan nói với họ rằng, chẳng cần phải tu hành gì cũng có thể thành tựu đạo nghiệp. Các đệ tử của tôi trả lời rằng, chúng tôi cũng là những con người như những con người khác, nếu không chịu tu hành thì làm sao có thể tự thành Phật đạo, nếu không công phu hành trì thì làm sao liễu ngộ được chánh pháp. Nếu quý vị nói rằng không cần phải dụng công tu tập mà cũng thành Phật, liễu đạo thì trước đây Đức Phật chẳng cần vào núi tuyết tu suốt 6 năm làm gì, rồi sau đó đến ngồi với cội Bồ Đề tinh chuyên thiền định suốt 49 ngày, đến khi sao mai vừa mọc thì Ngài tự thành chánh giác. Đức Phật còn phải tu hành mới thành tựu chánh giác, còn mọi chúng sinh như chúng ta, nếu không tinh tấn tu hành thì làm sao có thể thành Phật được? Ai ai cũng đều biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả, nhưng người chân thật tu hành thì rất ít, và ai cũng đều biết nếu không chịu tu hành thì đều có thể bị đọa vào địa ngục, nhưng người không chịu tu hành thì không sao kể xiết. Nghiệp lực thế gian thật là không thể nghĩ bàn. Quý Phật tử, sống trong thời mạt Pháp mà có được điều kiện để nghiên cứu Phật Pháp thì nên dũng mãnh tinh tấn lên, không nên biếng nhác, hãy siêng năng công phu, tinh cần đạo nghiệp mới mong có ngày thành tựu. Nếu không tinh tấn dũng mãnh mà mong thành tựu đạo nghiệp thì không thể nào có được.